Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1942, Trần Thiên Phóng. Không đúng tương đương, truy sát nửa nén hương thời gian. Lục Ly nhìn thấy phía trước một cái cự đại hòn đảo. Hơi biến sắc mặt, bọn hắn là hướng phía nam phi hành. Phía nam có cái gì nộ diễm đảo a? Thiên ưng rất thông minh, hướng nộ diễm đảo bên này trốn, bên này có bốn cái liên minh, mấy trăm vạn đại quân, bên này ngư long hỗn tạp, trốn vào nơi này Lục Ly muốn truy sát độ khó tựu lớn. Ha ha ha ha, thiên ưng quay đầu nhìn Lục Ly một chút, cười to nói, địa ngục sát thần, tiếp tục đuổi giết a, ngươi dám vào nộ diễm đảo. Ta định để ngươi chết không táng thân chi địa. Phúc tương đương, thiên ưng lời mới vừa nói xong. Sắc mặt đột nhiên trở nên yếu ớt. Một ngụm máu tươi ức chế không nổi phun tới. Tốc độ của hắn cũng không thể tránh khỏi giảm bớt một chút. Truy không truy, Lục Ly đôi mắt chuyển động. Nội tâm có chút kinh nghi bất định. Nộ diễm trong đảo tứ đại liên minh mấy trăm vạn quân đội. Trọng yếu nhất là có tam kiếp thiên thần. Thiên ưng nghe nói cùng tứ đại liên minh đều có liên hệ. Vạn nhất có tam kiếp thiên thần giúp hắn đâu ngày ưng thổ huyết là dược lực phản phệ vẫn là cố ý. Dẫn dụ hắn đuổi theo giết, lừa hắn tiến vào nộ diễm đảo. Sau đó mời cường giả liên thủ lừa giết hắn rất nhiều sự không chắc chắn. Cái này khiến Lục Ly có chút chần chờ bất định. Điện thạch hỏa hoa chi gian, hắn làm xuống quyết định, tốc độ của hắn một thình, tiếp tục đuổi giết mà đi, nộ diễm đảo hoàn toàn chính xác có tam kiếp thiên thần. Nhưng nơi này tam kiếp thiên thần hẳn là đều không cường. Giống như đối mặt phổ thông tam kiếp thiên thần hắn đều sợ đầu sợ đuôi. Đi phong bạo hải vực còn thế nào sông hắn cuồng bạo phóng đi. Không ngừng rút ngắn song phương cự ly, hai người như hai đạo lưu quang thoáng cái xông vào nộ diễm đảo. Mới vừa tiến vào ở trên đảo, lập tức có vô số thần niệm quét tới. Cái này bên ngoài đều là trinh sát, hai người xông tới tự nhiên sẽ lập tức bị phát hiện. Thiên ưng bị đuổi giết, không sai, là thiên ưng, đuổi giết hắn là ai mang theo lệ quỷ mặt nạ, nhất kiếp thiên thần. Chẳng lẽ là địa ngục sát thần, nhanh lên báo. Phóng đạn tín hiệu, hòn đảo biên giới trinh sát đều nổ. Trong đảo thế cục vốn là rất phức tạp. Thiên ưng cùng Lục Ly dạng này mạnh mẽ đâm tới mà đến. Tự nhiên đưa tới sở hữu trinh sát canh gác. Từng đảo đưa tin không ngừng truyền đi hòn đảo chỗ sâu. Phanh phanh phanh tương đương, từng cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Ở giữa không trung nổ tung, thiên ưng cùng Lục Ly một đường phóng đi, một đường trinh sát không ngừng thả ra đạn tín hiệu. Hai người tốc độ quá nhanh, trinh sát cũng không kịp đưa tin, chỉ có thể một đường phóng thích đạn tín hiệu cảnh cáo. Thiên ưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, đây không phải giả vờ. Lục Ly có thể cảm giác được khí tức của hắn không ngừng đang yếu bớt. Xoẹt tương đương, xa xa Lục Ly thả ra một lần giết địch quỷ tràm. Đáng tiếc cự ly quá xa, vô pháp trấn áp thiên ưng. Cái sau cảm nhận được đao mang bay tới về sau, cưỡng ép phun ra một ngụm máu. Thân thể bên ngoài giấy lên liệt hỏa, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Thiên ưng! Ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu đốt ngươi dược lực nhanh tiêu tán a? Lục Ly chậm ung dung đuổi theo, hí ngược nói. Thiên ưng quay đầu lại, trong mắt đều là âm độc chi sắc. Hắn cười lạnh nói ra, phía trước liền là bốn bình liên minh nơi đóng quân. Địa ngục sát thần ngươi đã từng chặn giết qua Trần công tử a, ngươi có lá gan truy sát Trần đảo chủ sẽ đem đầu của ngươi vặn ra. Bốn bình liên minh, Lục Ly âm thầm kêu khổ. Làm sao chuyện xấu đều đụng vào nhau a? Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể thối lui? Chỉ có thể cắn răng tiếp tục đuổi giết. xoẹt tương đương, hắn liên tục không ngừng phóng thích giết địch quỷ trảm. Mặc dù cự ly xa xôi, đoán chừng ảnh hưởng có hạn, nhưng có thể ảnh hưởng một tia tốc độ đều là chuyện tốt. Tại hắn liên tục thả ra ba lần về sau, thiên ưng tốc độ rốt cục bị ảnh hưởng, bị thiên địa uy áp chấn áp một tia, tốc độ giảm bớt không ít. Tốt, lục ly nhanh chóng rút ngắn song phương cự ly, lần nữa thả ra sát đế quỷ trảm. Lần này thiên ưng so sánh thảm rồi, tốc độ thoáng cái đại giảm, còn bị sát đế quỷ trảm bổ trúng. Thiên ưng bị tạc bay ra ngoài, đập vào một tòa trong núi lớn. Tòa kia đại sơn bị sát đế quỷ trảm bổ ra một đầu rãnh sâu hoắm, biến thành hai ngọn núi. Tốt, lục ly đại hỉ, thiên ưng dược lực vốn là muốn tiêu hao hết, lập tức sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Đây là hắn giết chết thiên ưng thời cơ tốt nhất. Hắn thân thể bay đi, đột nhiên lần nữa bổ ra một đao. Đồng thời trong thân thể ám kim sắc hư không trùng phóng thích mà ra, hướng thiên ưng phi đi. Ám kim sắc hư không trùng thu hồi lại một chút, bất quá còn có hàng ngàn con tại cái kia trên hải đảo. Lục ly chuẩn bị đánh giết ngày ưng hậu lại đi thu hồi. Giờ phút này không cố được nhiều như vậy, một hơi tự thả ra hơn 2,000 con ám kim sắc hư không trùng. Hiu hiu hiu tương đương. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến đạo đạo tiếng xé gió, lục ly đều không cần dò xét, tùy ý cảm giác thoáng cái tự biết có mười mấy cái cường giả hướng bên này tới gần. Hắn không có đi quản nơi xa bay tới võ giả, một đao lại một đao đánh xuống, không cho thiên ưng đào tẩu cơ hội. Ám im sắc hư không trùng từ dưới đất dũng mãnh lao tới, thoáng cái xông vào thiên ưng trong thân thể. Gãm, lục ly điên cuồng giống lên. Xa xa mấy chục người càng ngày càng gần, mặc dù không biết bọn hắn có thể hay không động thủ, nhưng lục ly không muốn tái xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước chém giết thiên ưng lại nói, Trần đảo chủ, cứu ta nguyện gia nhập tứ bình đảo. Thiên ưng cảm ứng được nơi xa bay tới võ giả, hắn thần niệm quét qua, thừa dịp thanh tỉnh thời khắc lớn tiếng thét to lên. Hư không trùng đã bắt đầu gặm cắn thân thể của hắn. Hắn đại hống thời điểm ngũ tạng lục phủ đều bị gặm được. Nơi xa một đạo tiếng giống lập tức vang lên. Địa ngục sát thần cút ngay lập tức ra nộ diễm đảo. Nếu không giết không tha, lục ly thần niệm quét tới, phát hiện một cái hoa bào trung niên nhân mang theo mười mấy cái cường giả bay tới. Đám người này thanh nhất sắc thấp nhất đều là nhị kiếp đỉnh phong, tam kiếp thiên thần có hai cái. Chết! Lục ly điên cuồng hét lớn một tiếng, lần nữa đánh xuống một đao. Thiên ưng linh hồn bị băng phong, vô pháp trấn áp hư không trùng, nửa người trong nháy mắt bị gặm xong, linh hồn cũng bị gặm ăn. Một mai không gian giới cùng một kiện chiến giáp, một kiện binh khí ly thể bay ra. Thật can đảm, Trần Thiên phóng giận dữ. Lục ly lại không lọt vào mắt hắn, thân thể lóe lên vọt xuống dưới, đem không gian giới cùng chiến giáp binh khí thu vào. Hắn thần niệm thăm dò vào không gian giới bên trong liếc nhìn một vòng về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Thiên ưng không để cho hắn thất vọng. Không gian giới bên trong rất nhiều thần nguyên kim, ít nhất có hơn 100 vạn, đi phong bạo hải vực lộ phí đầy đủ. Chờ hắn đem hư không trùng thu sạch lên, Trần Thiên Phong đám người đã lao đến, đồng thời đem hắn bao bọc vây quanh. Trần Thiên Phong lãnh mâu liếc nhìn lục ly, trên mặt đều là tức giận. Hắn lạnh giọng nói ra, địa ngục sát thần, người thật to gan, lại dám ngay trước bản đảo chủ mặt đánh giết thiên ưng, chẳng lẽ ngươi không có nghe được vừa rồi hắn nói nguyện gia nhập ta tứ bình đảo sao? Lục ly sách theo thất tinh đao, ánh mắt rất bình tĩnh, hắn đứng ngạo nghễ tại chỗ nửa điểm không e ngại. Trần Thiên Phóng cùng một cái khác tam kiếp thiên thần đều chỉ là phổ thông tam kiếp võ giả, hắn cũng không phải là không có chạy chối chết cơ hội. Nghe thấy được, hắn lạnh giọng đáp lại nói, ta muốn giết hắn ai cũng ngăn không được. Trần Thiên Phóng, ngươi hảo hảo tiến đánh ngươi Nộ Diễm đảo, chớ chọc ta. Nếu không ta coi như không diệt được toàn bộ các ngươi cường giả. Ít nhất có thể để các ngươi quân đội chết hết, để các ngươi cầm xuống Nộ Diễm đảo mộng tưởng phá diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi ước lượng lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.